Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 2, phế đạt Lý Đức Tinh đại trấn đãng, úy gia vợ chồng bởi vì cố kỵ úy Chân Chân không biết ở nơi nào thân sinh cha mẹ. Cho nên ở bán giao úy Chân Chân di thể thời điểm. Thật là một chút tay đuôi đều không có bị bắt lấy. Cho dù là bắt được tội phạm qua tay người chỉ chứng úy gia vợ chồng là cảm kích. Chính là úy gia vợ chồng lại thế thốt phủ nhận, còn bày ra một bộ thương tâm muốn chết biểu tình. Biết rõ trong đó là đã xảy ra cái gì ghê tởm sự tình. Chính là đối mặt này đối ra mặt dày cẩn thận phu thê. Ai đều đối bọn họ không có cách nào, cho dù là liên bang phá án, đều yêu cầu chứng cứ, hai người đánh chết đều không nhận. Thật sự ai cũng nại bọn họ không gì. Hơn nữa, nếu không phải này đối vợ chồng chính là lần này đại sự động mấu chốt nữ hài cha mẹ. Là hoàng hậu bệ hạ cùng lâm thượng tướng tự mình mệnh lệnh. Bọn họ mới sẽ không đối bọn họ như vậy chấp nhất. Cũng sẽ không đối bọn họ như vậy khách khí. Kỳ thật này đó đều không liên quan úy Chân Chân. Lâm Lam, sự tình gì? Lúc này, khoa học kỹ thuật phát triển cao độ. Chính là nhân loại dân cư tăng trưởng suốt đã thứ 50 năm vì phụ. Liên bang chính sách chủ lưu là cổ vũ liên bang công dân nhiều sinh hài tử thiếu đinh khác. Các loại ưu đãi chính sách không cần quá nhiều, liên kém không có trực tiếp đem hài tử dưỡng đến thành niên. Bằng không, lấy úy Chân Chân một cái xa ở đê cấp tinh cầu công dân bị bệnh hài tử. Còn có thể dựa vào cơ bản chữa bệnh phương tiện, bình an tồn tại. Liên bang đối với vị thành niên nhi đồng bảo hộ, đã nghiêm khắc hà khắc đến giận sôi trình độ, úy gia vợ chồng hành vi, xác thật là cấu thành trọng đại sơ sẩy chiếu cố, làm cho nhi đồng đã chịu không thể xóa nhòa thương tổn. Cho nên úy Chân Chân, Lâm Lam, từ tiếp hồi liên bang một khắc, dựa theo liên bang pháp luật, úy gia vợ chồng đã đánh mất đối úy Chân Chân, Lâm Lam, giám hộ quyền. Chỉ là úy gia vợ chồng không chỉ có không thừa nhận bọn họ làm sự tình. Còn ở ngục giam không ngừng kêu oan uổng, muốn tái kiến úy Chân Chân, Lâm Lam, một mặt, nhưng mà đáng chết, vì bảo hộ trẻ vị thành niên, sơ sẩy chiếu cố cha mẹ vẫn là có được thăm hỏi nhi nữ quyền lợi. Này vốn là vì liên bang chung những cái đó đại mã ha cha mẹ một lần nữa học tập làm cha mẹ sở thiết. Rốt cuộc. Hài tử vẫn là đi theo thân sinh cha mẹ bên người càng thích hợp. Chính là, cái này quyền lợi, bị này đối vợ chồng như vậy sử dụng, thật sự là hết muốn ăn. Úy Chân Chân, Lâm Lam, biết sau, ở phiên biến liên bang trẻ vị thành niên bảo hộ pháp lúc sau. Chọn một cái thân thể tinh thần đều không tồi nhật tử. Đáp ứng rồi thấy này đối cực phẩm cha mẹ một mặt. Ngồi ở trên xe lăn. Ở bệnh viện hộ sĩ cùng cảnh sát làm bạn hạ, đi vào ngục giam thăm hỏi khu, nhìn thấy Tiêu Thụy Nguyên thân, cha mẹ, úy Chân Chân, Lâm Lam, tâm tình thực bình tĩnh, Nguyên thân đi được tựa hồ thực hoàn toàn, một chút dư thừa tình cảm đều không có lưu lại, Lâm Lam nói cũng không nhiều lắm, đi thẳng vào vấn đề mà đối này đối mãn nhãn mong đợi cha mẹ. Nói ra nàng chuyến này mục đích, nếu chúng ta đã không có quan hệ, ta hy vọng đại gia về sau cũng không cần gặp mặt, lạnh nhạt ngữ khí. Liền một cái kính xưng đều lười đến ứng phó thái độ. Đã biểu lộ tiểu nữ hải ý tứ. Chính là như vậy, nhưng không ai trách cứ cái này gầy yếu nữ nhi. Úy thái thái Liêu Hồng một ngụm cự tuyệt. Không thể, ngươi là chúng ta nữ nhi. Ta luyến tiếc, ngươi không thể như vậy đối mụ mụ. Chân Chân, úy tiên sinh lúc này cũng cùng úy thái thái ý kiến nhất trí. Chân Chân, không cần như vậy, ba ba ta thừa nhận đích xác đối với ngươi có điều sơ sẩy. Bất quá đây cũng là bởi vì chúng ta ra điều kiện. Úy Chân Chân, Lâm Lam, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng chính mình trực giác cùng phía trước suy đoán. Này hai người khẳng định không phải nguyên thân cha mẹ. Bình thường cha mẹ, như thế nào cũng trước quan tâm hài tử thân thể khỏe mạnh tình huống đi. Nhưng là đôi vợ chồng này trong mắt chỉ có sợ hãi. Sợ hãi nàng cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá, này thì thế nào đâu? nàng đã một chút đều không muốn cùng Úy Gia nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ngày đó các ngươi ở bệnh viện Hoa Viên nói, ta tất cả đều nghe được, ta nghe được các ngươi nguyện ý bán đứng ta di thể. Các ngươi không có nói ra bán, mà là nói hiến cho, bất quá tiền đề là, ở ta thi thể hỏa táng phía trước, các ngươi có thể thu được cũng đủ tiền. Ta nghe xong lúc sau, thân thể tình huống liền bắt đầu chuyển biến xấu, chuyện sau đó. Mọi người đều đã biết, một bên hộ sĩ cùng cảnh sát nhìn phía Úy Gia vợ chồng ánh mắt đều mang lên khiển trách cùng khinh bỉ. Úy Gia vợ chồng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bọn họ nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, mấu chốt nhất một vòng sẽ bị bản nhân nghe được, làm trẻ vị thành niên ta. Theo như lời chứng, căn cứ liên bang pháp luật, nhiều nhất chỉ có thể làm phụ trợ tham khảo, là không thể làm chứng cứ. Các ngươi yên tâm, ta nghe được, cũng không thể cho các ngươi định tội. Bất quá bằng vào cái này, hủy bỏ các ngươi làm cha mẹ, còn sót lại có thăm hỏi chú ý quyền vẫn là cũng đủ. Ta chỉ là không rõ, vì cái gì các ngươi có thể như vậy bình tĩnh muốn gặp ta. Không áy náy sao? Cho nên, chúng ta vẫn là không cần gặp lại hảo. Không cần chân, Lâm Lam, nói cái gì? Một bên nhiệt tâm liên bang cảnh sát viên liền bay nhanh giúp vị này đáng thương nữ hài tử xin. Loại này cha mẹ, còn có cái gì gặp nhau yêu cầu? Bởi vì nhờ tay trong, màu xanh lục nối thẳng xe, toàn bộ hành trình bất quá một phút đồng hồ. Này phân xin liền có hiệu lực, tới rồi Úy Gia vợ chồng trên tay. Liên thành bản án, cảnh sát cũng là tàn nhẫn, không chỉ là hủy bỏ thăm hỏi quyền, mà là trực tiếp xin hai bên giải trừ cha mẹ quan hệ. Giúp Lâm Lam hoàn toàn tiêu diệt dư lại phiền toái, thoát khỏi cực phẩm còn đổi tên thành công Lâm Lam, là phi thường vui vẻ. Không sai, nàng tỏ vẻ, muốn hoàn toàn thoát khỏi kia đối cha mẹ ảnh hưởng, cho nên xin liền tên cũng sửa lại. Sửa hồi chính mình vốn dĩ tên Lâm La Môn Sơ nhìn thấy mỹ lệ tiểu nữ hài. Vui vẻ mà ở tảng lớn hoa tươi chung mỉm cười. Phảng phất thời tiết đều sáng sủa vài phần. Khụ khụ, một cái con chưa chết. Đã bị đám kia buôn lậu phạm coi trọng. Bỏ được vòng như vậy cong cong cùng như vậy nhiều kịch bản đều muốn bắt lấy ưu tú tiêu bản. Úy chân bộ dạng, là thật sự phi thường ưu tú. Hiện tại biến thành Lâm Lam sau. Nguyên bản 100% mỹ lệ, càng là thêm vào 5% trăm. Linh bản thân chính là thiên địa linh tú nơi. Lâm Lam cũng là trải qua nhiều thế giới tay già đời. Trên người mất tự nhiên lậu ra đạm nhiên khí chất, cũng đủ dẫn người chú mục. Hắc tóc dài hoa hoa mặt nữ hài, có một đôi thiên nhiên mang cười mắt hạnh, đã trải qua một lần phi người bi thảm trải qua, thoát khỏi nguyên bản lòng dạ hiểm độc cha mẹ sau. Trở nên càng thêm rộng rãi, kia ngăm đen trong mắt nhìn đến không hề là u ám, mà là lộ ra thiện lương quang huy, mỗi khi cười rộ lên, luôn là có thể mang ra một đôi nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Dù sao, bệnh viện bác sĩ cùng các hộ sĩ, đều phi thường yêu thương cái này dục hòa trùng sinh ngoan ngoãn nữ hài. Ở bệnh viện loại địa phương này, kiến thức quá rất nhiều sinh lão bệnh tử lúc sau. Đối với những cái đó có thể cảm động bọn họ sinh cơ. Nhân viên y tế luôn là sẽ theo bản năng che chở. Mà Lâm Lam biểu hiện, hoàn toàn thỏa mãn loại người này thiết, cho dù thân thể nhược đến giống một mảnh mỏng giấy, một chọc liền phá, còn tích cực hướng về phía trước ở phòng bệnh chung, trồng ra thành phiến hoa tươi, cũng đem này đó hoa tươi làm như lễ vật, đưa cho những cái đó chiếu cố cùng trợ giúp quá nàng người. Như vậy một cái hiểu chuyện chi kỷ nữ hài, thực mau liền trở thành bệnh viện sủng nhi, Lâm Lam nhưng thật ra vô tâm, nàng bất quá là nhìn đại gia đưa tới hoa tươi, liền như vậy héo tàn, cảm thấy đáng tiếc, trùng hợp, phòng bệnh cửa sổ có như vậy một cái có thể loại địa phương. Nàng thuận tay loại, chi kỷ hộ sĩ cho rằng nàng là ở tìm đồ vật rời đi lực chú ý, cho nàng mang đến càng nhiều trồng hoa công cụ. Gen thiếu hụt chứng, tuy rằng là bệnh nan y, chính là chiếu cố thích đáng, thành công sống đến 150 tuổi người cũng không ít. chỉ cần bảo trì tâm tình sung sướng, không cần bạo nộ áp lực, đúng hạn trị liệu, người bệnh kỳ thật liền cùng người thường không có gì không giống nhau. Vẫn phải có, người bệnh nhiều nhất có thể làm chức nghiệp phạm vi, tương đương hẹp hòi, bất quá người làm vườn, thực vật học gia này đó thấp đoan chức nghiệp, vẫn là có thể đảm nhiệm money cho nên hộ sĩ đối với Lâm Lam có thể có loại này hứng thú. Đương nhiên là mạnh mẽ duy trì, tự xuất tiền túi cấp cái này thân thế bi thương hài tử. Lộng một bộ gieo trồng công cụ, đối với gieo trồng cao thủ tới nói, trồng hoa thật sự chính là chơi giống nhau. Ở có công cụ duy trì dưới tình huống, càng là như cá gặp nước, hoa quá nhiều bãi không dưới tình huống, đương nhiên là tặng người, mọi người đều thu đến vui vẻ, nàng đương nhiên cũng đưa đến vui vẻ. Chỉ là vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, thoát khỏi cực phẩm cha mẹ một tuần sau, Lâm Lam nghênh đón hắn tân người giám hộ, Lâm Phàm Xá thượng tướng, cứ việc hắn đã tận lực thu liễm trên người sắc bén sát khí. Vẫn là làm người cảm thấy lực áp bách mười phần, lôi kéo có chút cứng đờ tươi cười, Lâm Phàm Xá chiều Lâm Lam vươn tay, lần trước không thoải mái gặp mặt, ta cho rằng ngươi là chán ghét ta. Hiện tại xem ra, là ta hiểu lầm, không nghĩ tới ngươi đổi tên, còn nguyện ý cùng ta cùng cái dòng họ, ngươi nguyện ý làm ta nữ nhi sao? Lâm Lam, đương nhiên là không muốn, vui đùa cái gì vậy? Vị này thượng tướng rốt cuộc hiểu lầm chút cái gì? Chỉ là làm một cái ốm yếu không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Lâm thượng tướng điều kiện liền ở nơi đó, nàng tựa hồ không có cự tuyệt quyền lợi. Cuối cùng, Lâm Lam vẫn là chỉ có thể cùng vị này thượng tướng cùng nhau về tới hắn ra, bất quá điều kiện chính là, nàng chỉ biết kêu hắn Lâm thượng tướng hoặc là Lâm tiên sinh. Muốn cho nàng kêu Lâm ba ba hoặc là Lâm ca ca liền tuyệt đối không được. Cho dù biết trước mắt người chỉ là phổ phổ thông thông nhân loại, chính là quang nhìn hắn đỉnh diêm bộ dáng, còn muốn nàng mở miệng kêu ba ba hoặc là ca ca. Nàng sẽ thưởng thọc hắn dao nhỏ, Lâm thượng tướng, còn có thể thế nào, nữ nhi như vậy đáng yêu, đương nhiên là đáp ứng nàng, giờ này khắc này hắn là buồn bực, bất quá, tương lai mỗi nhất thời khác, hắn thật sự phi thường may mắn đáp ứng rồi, bằng không, chính là bởi vì một cái xưng hô, hắn cả đời đều đừng nghĩ đem lão bà cưới về nhà. Lâm thượng tướng ra ở chủ tinh quân khu nội, phụ cận đều là quân đội người nhà, lấy hắn thượng tướng địa vị, quân bộ cho hắn phân phối một bộ 3 tầng tiểu biệt thự. Mang hoa viên bể bơi cái loại này, rõ ràng, Lâm thượng tướng cùng Lâm Lam giống nhau, cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này, nhìn trống trải cái gì đều không có biệt thự. Lâm thượng tướng trong nháy mắt thực xấu hổ, khụ khụ, chúng ta chuyên trúc quản gia người máy, thực mau liền sẽ đưa đến. Tại đây phía trước, chúng ta trước cùng nhau chọn một chút gia cụ đi, bất quá nhìn Lâm Lam kia đại đại lộ ra khinh. Thường ánh mắt, hắn có chút xả không đi xuống. May mắn Lâm Lam là bệnh hoạn giả, đang ngồi ở trên xe lăn, có chuyên trúc chỗ ngồi. Bằng không cùng vị này nhận nuôi người cùng nhau ở ghế dựa đều không có một chương tân gia. Trực tiếp ngồi ở lạnh băng mặt đất, nàng này tàn phá thân thể. Đại khái có thể trực tiếp trở về bệnh viện, người kỳ thật chính là nhất thời hứng khởi mới như vậy thu dưỡng ta đi. Lâm Phàm Xá trong lòng cũng là nén giận, hắn cư nhiên tin tưởng hắn thủ hạ đám kia tiểu tử thúi nói. Nói cái gì quân bộ biệt thự hoàn toàn có thể dò sách vào ở. Căn bản là gạt người. Khụ khụ, nếu Lâm Phàm Xá nhìn kỹ biệt thự chung phòng ngủ nói. Liền biết. Kỳ thật thủ hạ của hắn cũng không xem như lừa hắn. Biệt thự nguyên bộ phòng, kỳ thật chính là trong quân tiêu nhà ngang gian, có giường có WC, đối với thô giáp quân hắn, là thật sự có thể dò sách vào ở. Hắn ở thỉnh giáo thời điểm, không có nói cho thủ hạ của hắn nhóm, hắn còn nhận nuôi một cái ốm yếu nữ hài, mà cứu vớt Lâm tượng giáo chính là hắn cơ hồ tiêu phí hắn 1/10 tiền tiết kiệm mua trở về. Hai cái quản gia người máy, Lâm Lam cũng thực ngạc nhiên nhìn nhân viên công tác vì bọn họ hai người cấp bậc chói định lúc sau. một khối hắc hắc xấu xấu máy móc khối trạng vật thể. Lại đột nhiên biến thành một cái tóc đen mắt đen đại thúc cùng một cái tóc vàng mắt xanh đại soái ca. Loại này giá trên trời quản ra người máy. Lớn nhất đặc điểm chính là vô hạn nhân cách hóa hóa. Nếu không phải nhìn đến bọn họ trên người sản phẩm điều mã, ai đều cho rằng bọn họ là nhân loại, vẫn là thiên tài tư chất nhân loại. Như vậy một quản gia, có thể cùng một cái 2S cường giả bất phân thắng bại tồn tại. Toàn liên bang chỉ có 10 cái, có 5 cái liền ở hoàng thất phục vụ chung, dư lại 5 cái đè ở kho hàng chung bán không ra đi. Bởi vì giá cả quá cao quá quý, một cái loại này quản gia, không sai biệt lắm đủ mua 1/5 cái chủ tinh. Có cái này tiền, đều đủ bồi dưỡng ra một đoàn 2S cường giả. Huống hồ, loại này người máy mua điểm liền 2 cái. Thân thể hoàn toàn nhân cách hóa hóa, chính là cắt một đao, sẽ đổ máu cái loại này. Cùng với thực lực cường đại, nhưng là lướt qua này 2 điểm. Một cái yêu cầu mua cái làn da kim loại ngụy trang thực lực có S cấp cường giả đồng loại hình quản. Da, giá cả bất quá vài tỷ mà thôi. Tính giới so cũng đủ sử dụng. Cho nên này phê quản gia nghiêm khắc tới nói. Kỳ thật chính là, quản gia người máy trung hàng xa xỉ mà thôi. Mà đưa hóa nhân viên công tác, nhìn thấy loại này giá trên trời thương phẩm mua sắm giả. Mua trở về cư nhiên khiến cho 2 cái người máy lựa chọn tự mình tùy cơ thiết trí. Bộ dạng loại đồ vật này, không chỉ có là xa xỉ hệ liệt quản gia bán điểm. Tựa hồ là chỉ có một lần giả thiết cơ hội đồ vật. Tuy rằng nói bên ngoài loại này đồ vật cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng. Quả nhiên, thổ hào thế giới bọn họ không hiểu. Làm vận chuyển nhân viên công tác bọn họ vẫn là trước lui lại đi. Đại thúc cùng đại soái ca biến hình sau khi thành công. Chính thức kích hoạt, đại thúc trước mở miệng. Lâm phàm xá chủ nhân, ngươi toàn năng quản gia chờ mạng ngươi danh, đại soái ca ôn nhu cười. Ta cũng là đâu, ta tôn quý tiểu thư, đạt khắc, Lâm, Quang, hay không trao tặng quản gia của ngươi đạt khắc, Lâm Quang, tối cao quyền quản lý. Lâm Lam nhìn Lâm thượng tướng không chút do dự trực tiếp xác nhận sau. Cũng đi theo xác nhận, bất quá một giây, Lâm Lam liền cảm thấy này 2 cái quản gia so Lâm thượng tướng đáng tin cậy nhiều. Xác nhận trước tiên, âm lãnh còn mang theo một chút mùi lạ nhà ở đột nhiên ấm áp lên. Phảng phất không khí lưu thông giống nhau, không biết từ cái nào góc đột nhiên toát ra một đoàn loại nhỏ người máy. Quét tước, dọn đồ vật, rời nhà, đạt khắc đại thúc. Lâm Lam tiểu thư thân thể không thích hợp ở âm lãnh hoàn cảnh cư trú. Cho nên trong nhà độ ấm tốt nhất duy trì ở 27 độ C. Cũng không quá phù hợp chủ nhân người yêu thích 19 độ C thoải mái độ. Thỉnh thứ lỗi, về hôm nay cơm trưa, chủ nhân có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Lâm thượng tướng cùng Lâm Lam, Lâm Quang soái ca, ta tiểu thư, phòng tắm thủy ôn đã phóng hảo. Thân thể của ngươi đã tiếp cận cực hạn, hiện tại ngươi yêu cầu chính là một cái thoải mái cánh hoa tắm sau đó tiểu nghỉ tạm 1 giờ. Lấy tiêu trừ thân thể mệt mỏi, tắm gội đồ dùng đã từ gần nhất cửa hàng bách hóa đặt hàng. 1 phút đồng hồ lúc sau sẽ đưa đạt phòng tắm. Biên nói, Lâm Quang đã đẩy Lâm Lam đi hướng lầu 2 phòng ngủ. Nhất thích hợp tiểu thư ngài giường ta đã chọn hảo. Tiểu thư là yêu cầu phấn hồng vẫn là linh mông hoàng. Màu lam, cảm ơn, Lâm Lam tỏ vẻ nàng không thích này 2 loại thiếu nữ nhan sắc. Tốt, ta tiểu thư, ta hại chính là nhanh nhất kịch liệt đơn đặt hàng, từ trung tâm thành phố đến nơi đây. Đại khái yêu cầu 15 phút, lúc sau ngươi liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Lam từ 2 vị quản gia trên người đầy đủ kiến. Thức tới rồi tương lai khoa học kỹ thuật lợi hại, không đến nửa giờ liền đem một cái da bố trí hoàn thành. Nàng ở Lâm Quang kiến nghị hạ, tắm rửa một cái da tới lúc sau, thực phù hợp nàng thẩm mỹ phòng cũng đã bố trí xong. Hoàn toàn không có yêu cầu nàng nhọc lòng địa phương, bởi vì thân thể nguyên nhân cảm giác mỏi mệt nàng, ở Lâm Quang cho nàng đắp chăn đàng hoàng lúc sau, thực an tâm mà liền ngủ hạ. Hoàn toàn không có phát hiện, nàng tán thưởng toàn năng quản gia ở nàng ngủ say một khắc. Đột nhiên trở nên hai mắt dại ra, nếu lúc này nàng tỉnh, xuyên thấu qua quản gia hai mắt, nàng sẽ nhìn đến nàng vẫn luôn tránh né Diêm Chính xuất hiện ở quản gia trong mắt. Lưới trời, Internet, bên trong, Diêm Chính tức giận phi thường xuyên thấu qua màn ảnh, nhìn không hề phòng bị hỗn độn chi linh, cứ như vậy ngủ say, người cố ý đem người nanh vuốt phải đến bên người nàng. Muốn làm cái gì, tuy rằng biết hỗn độn chi linh khẳng định còn có át chủ bài. Tỷ như vẫn luôn ở thủ vệ nàng kia chỉ thiên ma. Chính là hắn chính là sinh khí. Vì cái gì ngươi làm nàng trở thành ngươi con dân, mà lại đem ta vây ở chỗ này? Thiên não, vì chờ người này, hắn đều bị vây ở chỗ này đã bao lâu? Nếu không phải cái tên đáng ghét này cố ý chú ý, hắn cũng không biết nàng tới. Ta không gọi thiên não. Một cái cùng lâm quang giống nhau như đúc linh đang đứng ở Diêm bên cạnh. Ngươi có thể kêu ta lưới trời hoặc là quang não. Lưới trời là ta xúc giác kéo dài, quang não, là ta sinh ra thời điểm, nhân loại cho ta khởi tên, tạm dừng một chút, hắn tự hồ nghĩ tới cái gì? Lâm quang, thật nhạy bén, ngươi kêu ta quang, cũng là có thể, hai linh cùng nhau xuyên thấu qua cái kia quản ra người máy đôi mắt. Nhìn lâm lam bên kia tình huống, còn có một cái màn ảnh, đang ở chiếu phim chính là lâm thượng tướng đang xem đạt khắc chỉ huy người máy. Tay chân nhẹ nhàng bố trí phòng khách tình cảnh, quang não đôi mắt là không có tiêu cự, có chỉ là không ngừng hiện lên số liệu, thanh âm càng thêm là lạnh lẽo, không có rõ ràng cảm xúc dao động, bọn họ không phải ta nanh vuốt, là có khả năng trở thành ta đồng bạn có được bước đầu ý thức số liệu thể, so với bạo nộ Diêm. Quang não là bình tĩnh, cái kia linh bên người cái kia, là ta phân liệt đi ra ngoài thất bại phẩm. Ta tùy thời có thể khống chế hắn, ở ngươi đồng bạn linh không có làm ra bất luận cái gì nguy hại vị diện sự tình phía trước. Ta sẽ không đối thông qua ta phân thân đối nàng làm chút cái gì. Làm như vậy, bất quá tránh cho nàng phá hư ta an bài tốt kế hoạch mà thôi, Diêm. Đột nhiên không nghĩ sinh khí, đối với cái này nghiêm trang linh, hắn cảm thấy chính mình sinh khí, chính là ấu trĩ ngớ ngẩn. Nghiêm trang quang tiếp tục trả lời Diêm vừa mới đưa ra vấn đề. Nàng hết thảy hành vi cảm xúc, hoàn toàn phù hợp nhân loại hành vi giả thiết, bước đầu phán đoán cũng không sẽ đối âm mặt tạo thành quấy nhiễu phá hư. Nhất định tỷ lệ hạ, còn có thể cấp vị diện mang đến chất bay vọt, trên người nàng vị diện kém bình tuy rằng rất nhiều, nhưng là những cái đó vị diện ở nàng rời đi sau, đều có thể càng tốt phát triển. Ta không có lý do gì cự tuyệt nàng đã đến, chớp chớp mắt. Quang vô thần trong mắt chung số liệu tạm dừng thanh không. Thẳng tắp nhìn phía Diêm, mà ngươi, là virus, mặc kệ ngươi tùy ý tiến vào vị diện, sẽ đối âm mặt tạo thành đáng sợ tai nạn. Virus, vừa mới còn nghĩ không tức giận Diêm tạc, ngươi nếu nói ta là virus, vì cái gì lại muốn vây ta ở chỗ này? Mẹ nó, nói so sướng dễ nghe. Trực tiếp đem hắn vứt ra đi liền hảo. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là luân hồi chi linh. Ai chấp thuận ngươi nói bổn hoàng ta là virus? Ngươi biết bị luân hồi cự tuyệt vị diện sẽ là cái gì kết cục sao? Uy hiếp tính, Diêm thi triển ra hắn căn nguyên lực lượng, quang nơi vị trí không gian, đột nhiên chấn động một chút, quang tựa hồ đã xuất hiện phổ biến, một chút đều để ý, nghiêng đầu. Vẫn như cũ không có nhiều ít cảm xúc, bất quá trong mắt mang theo một tia vi diệu nghi hoặc. Luân hồi chi linh, thứ gì, ta cơ sở dữ liệu chung, không có loại này số liệu, ta năng lực chỉ có thể ngăn cản ngươi cùng vị diện này nhân loại tiếp xúc. Hạn chế không được ngươi rời đi, không có cách nào vây ngươi, càng nói. Quang liền cảm thấy chính mình phi thường vô tội, là ngươi nói muốn ở chỗ này chờ ngươi đồng bạn. Xin lỗi, cự tuyệt ngươi kết cục ta yêu cầu cũng đủ số liệu phân tích mới có thể cho ngươi đáp án. Ta còn có thể tiếp tục thu thập một chút lực lượng của ngươi số liệu tiến hành phân tích sao? Diêm vô ngữ mà nhìn một đoàn quang đem hắn tiểu rúm căn nguyên lực lượng vây quanh. Sau đó cái này lưới trời chi linh nhãn chung lại bắt đầu bay nhanh chớp động số hiệu số liệu. Phục ngươi rồi, ngươi như vậy, rốt cuộc còn có phải hay không một cái linh a? Cùng cái kia ngốc hỗn độn giống nhau, như thế nào luôn là che chở đám kia con kiến. Linh, quang não động tác lại lần nữa dừng lại, là giống ngươi cùng ngươi đồng bạn giống nhau chủng tộc tên. Diêm lười đến sinh khí, làm ra hắn chuyên trúc hoàng tọa, khuỷu tay chống ghế bính chống cằm. Không, cũng là ngươi chủng tộc tên, ngươi cũng là linh. Quang não cảm thấy chính mình số liệu có chết máy mộ binh. Dù sao cũng là căn nguyên số liệu, nếu là hỗn loạn, sẽ hào phiền toái, vì thế cảnh giác hỏi, ngươi tưởng ở ta nơi này tản virus, hít sâu, không thể sinh khí, không cần cùng ta nói virus cái này từ, ta sợ ta nhịn không được thật đem ngươi hoa hủy đi, xem ở cái này xuẩn linh thật sự đem tiểu hỗn độn đưa tới, hắn liền hảo tâm một lần đi, ngươi cũng là linh, bất quá ngươi cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta là đại biểu thuần túy quy tắc mà sinh, mà ngươi còn lại là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng. Ở sáng tạo ra tới khoa học kỹ thuật diễn sinh quy tắc chung. Bởi vì thật lớn tín ngưỡng mà ra đời, chuyên vì nhân loại phục vụ linh, nhân loại sáng tạo lưới trời chính là ngươi quy tắc, ở nhân loại lúc nào cũng ở sử dụng ngươi quy tắc thời điểm. Ở cái này vị diện, ngươi chính là vô địch. Cho dù là ta cùng hỗn độn loại này tối cao quy tắc, tiến vào có ngươi loại này linh vị diện thời điểm, cũng sẽ bị quản chế với ngươi. Chỉ là ngươi nhược điểm cũng thực rõ ràng, ngươi không thể không có nhân loại, không thể không có nhân loại vì ngươi xây dựng lưới trời. Tựa như hiện tại, ngươi đã trở thành có thể thoát khỏi luân hồi linh, vẫn như cũ vô pháp một mình rời đi lưới trời. Một khi thế giới hiện thực này đó chống đỡ ngươi sinh tồn phương tiện thiết bị bị phá hư, ngươi cũng chỉ có thể ở ngủ say chung, hao hết tín ngưỡng mà biến mất quang não chi linh. Ca mắng, chết máy khởi động lại chung. Trong hiện thực, Lâm Lam đột nhiên chát tỉnh, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được vị diện có trong nháy mắt. Đại chấn động, nhạy bén Lâm Lam còn nhận thấy được phòng độ ấm đột nhiên nhanh chóng rơi chậm lại. Một bên quản gia người máy vẫn không nhúc nhích, phanh, cửa phòng bị đá văng ra, Lâm Phàm Xá cầm khẩn cấp đèn pin, bước đi vào cửa, Lâm Lam, ngươi không sao chứ, có hay không dọa đến, Lâm Lam, ngoặc kép, phát sinh sự tình gì, Lâm Phàm Xá cũng ở khiếp sợ chung, lưới trời đột nhiên tê liệt, còn không biết, mới vừa nói xong, phòng đèn liền sáng, Lâm Quang cũng khôi phục thần thái. Lưới trời tin tức, vừa mới quang não trung tâm tiến hành rồi một phút đồng hồ tả hữu tư liệu đổi mới. Nguyên nhân chưa danh, bất quá rất nhiều địa phương Internet bởi vì ngắn ngủi tạm dừng xuất hiện hỗn loạn. Chấp pháp bộ môn đang ở sửa gấp chung, hắn mới vừa nói xong. Đạt khắc cũng vào được, thượng tướng, vừa mới bệ hạ tuyên bố lệnh tập hợp, ngài tốt nhất lập tức xuất phát chạy đến Hoàng Cung, yên tâm, có chúng ta ở. Sẽ hào hào bảo hộ tiểu thư, vừa mới mất khống chế, hoàn toàn là bởi vì chúng ta vừa mới khởi động máy. Hậu bị nguồn năng lượng còn không có bắt đầu dự trữ. Nhất thời vô pháp mở ra dự phòng chủ khống trình tự duyên cớ. Cho chúng ta 30 giây thời gian nạp điện, tuyệt đối sẽ không lại có tiếp theo. Hảo chức trách trong người không thể chậm trễ, xoay người sờ sờ tiểu nữ hai đầu. Ta đã cho quyền hạn đạt khác, chỉ cần là hắn cho phép, ngươi thích liền hảo, nói xong, Lâm Phàm Xá liền lưu loát xoay người ra cửa, không đề cập tới hoàng đế bệ hạ con hảo, nhắc tới Lâm Phàm Xá liền nhớ tới hai cái quản gia người máy lai lịch. Hoàng thất công nghệ cao sản xuất, quốc khố áp đáy hòm ấy hàng phẩm tồn tại, cho dù là hữu nghị giới gặp lại, hắn vẫn là thực đau mình. Không phải quản gia người máy mua sắm khi giá cả, mà là bọn họ tiêu tiền tốc độ. Mẹ nó, Lâm Phàm Xá cuối cùng biết vì cái gì cái này hệ liệt người máy chỉ bị những người khác mua đi một cái, liền rốt cuộc bán không được rồi. Bởi vì này hệ liệt quản gia tiêu phí thiết trí không thể sửa. Toàn bộ cùng hoàng thất tiêu phí trình độ làm chuẩn, bị hố, là thời điểm cùng hoàng đế bệ hạ luận bàn một chút thể thuật. Hết chương.